99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Nghiệm thai kiểm nghiệm bản báo cáo. Trình U còn không có đem chính mình nhân vật từ lệ thị cao cấp đặc trợ bên trong rút ra đi ra. Dù sao trước trước sau sau ngốc 7 năm, Trình U đối với lệ thị có hiểu sâu, tình cảm còn có đại nhập cảm. Cái này phi thường bình thường. Chỉ là, lại là để cho Dung Duệ càng thêm canh cánh trong lòng. Thật giống như, lão bà của mình tâm hướng về nam nhân khác một dạng. Loại cảm giác này là tuyệt đối không dễ chịu. Hắn cũng chỉ là quan tâm ngươi. Muốn đi bảo đảm một lần an toàn mà thôi. Đúng không? Lệ Tư Thừa thanh âm nhẹ nhàng. Uống một ngụm trà nói ra. Dung Duệ trầm thấp cười một tiếng. Ứng tiếng. Đúng. Trình U cùng Tô Thiên Từ đều cảm giác hai người kia có chút âm dương quái khí. Kỳ quái nhìn bọn họ một chút. Hai người nhìn nhau. Đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy không hiểu. Sau khi cơm nước xong. Dung Duệ lái xe đem hai nữ nhân tại lệ thị một nhà đại hình cửa hàng cửa ra vào buông xuống. Đuổi các nàng đi dạo phố. Sau đó, liền lái xe đi thôi. Trình U cùng Tô Thiên Từ đẩy xe đẩy trẻ con vào cửa hàng. Mua một đống lớn đồ vật. Ngay tại hai người ngồi ở một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong nghỉ chân thời điểm. Tô Thiên Từ nhìn thấy một tấm quen mặt. Một cái tuổi trẻ nam nhân. Trắng tinh. Trên mặt có chút gầy. Hai má mọc ra đậu đậu. Mang theo một bộ kính mắt gọng vàng. Đang ngồi cùng một nữ nhân đàm tiếu tin tức. Tô Thiên Từ càng là nhìn người. Càng là cảm thấy quen thuộc. Trình U đã nhận ra nàng ánh mắt chỗ đi. Nói ra, người biết hắn. Người này tựa như là Đường Mộng Dĩnh ra thân thích. Họ Liễu, người này hẳn là bác sĩ. Người không phải có một bạn học gọi Liễu An An sao? Chính là người này muội muội, bác sĩ, họ Liễu. Tô Thiên từ lúc này liền nghĩ tới. Nói ra, Liễu Tuyền, đúng, chính là hắn. Làm sao, người này hãm hại qua ta. Hắn gạt ta, nói ta bị bệnh ết. Dọa đến ta kém chút cùng Lệ Tư Thừa ly hôn. Tô Thiên từ đằng sau nghĩ tới lại đi tìm hắn tính sổ sách. Nhưng là đằng sau đủ loại sự tình. Dần ra cũng liền quên đi. Giờ phút này nhìn thấy cái này Liễu Tuyền. Tô Thiên từ trong lòng bị đè nén hồi lâu tàn nhẫn thừa số liền lại cũng kiềm chế không được. Ta đi, không thể nào. Như vậy không y đức. Trình U khó mà tin được. Gia hỏa này nghe nói là dựa vào quan hệ đi vào. Đằng sau đường ra bãi, giống như cũng có chút ảnh hưởng. Bất quá bây giờ nhìn đến, giống như ảnh hưởng không lớn a. Liễu Tuyền cùng trước mặt nữ hài tại nói chuyện. Căn bản nghe không rõ bọn họ lại nói cái gì. Nhưng là từ xa nhìn lại, có thể nhìn ra được cô bé kia bị hắn dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Tô Thiên từ không vừa mắt, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, đứng dậy liền đi. Ngươi muốn làm gì? Không có trả lời. Đại khái qua mười mấy phút, Tô Thiên từ mới một lần nữa trở về. Ngồi ở Trình U trước mặt. Ngươi làm gì đi? Xuyệt, xem kịch. Tô Thiên từ uống một ngụm đồ uống. Khóe môi câu lên. Chỉ chốc lát sau, thì có một cái bé gái khí thế hùng hổ đi tới. Trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung. Mang theo một cái kính dâm. Đi tới Liễu Tuyền trước mặt, thở hồng hộc, Liễu Tuyền cùng hắn đối diện nữ hài giật nảy mình. Cái kia kính dâm nữ hài đem một sấp giấy trắng đập vào trên bàn. Gầm thét, Liễu Tuyền, ngươi tên vương bát đản này. Liễu Tuyền nghe được một mộng, còn chưa kịp phản ứng. Cái kia đeo kính mác nữ hài liền cầm lên trên mặt bàn cô bé kia trước mặt còn thừa lại hơn phân nửa. Đồ uống, dùng sức tạt một cái đến trên mặt hắn. Người bệnh tâm thần a. Liễu Tuyền tức giận đến giơ chân, đưa tay thì đi bắt cô bé kia. Thế nhưng nữ hài đã lui về phía sau nhanh chân lui lại. Hô to, Liễu Tuyền, uổng cho ngươi hay là cái bác sĩ. Ta nhổ vào. Dứt lời, kêu khóc xoay người chạy. Cô bé kia đem cái kia một sấp chữ viết nhầm cầm lên. Thình lình trông thấy phía trên vài cái chữ to. Khang Thành đệ nhất bệnh viện nghiệm thai kiểm nghiệm bản báo cáo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.